Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, ngoéo tay. Cuối cùng Cổ Mộc chỉ có thể thỏa hiệp nói, một vạn lượng liền một vạn lượng, tiểu gia ta hiện tại không thiếu tiền, là mật gặp hắn vậy mà đáp ứng. Đại Mi hơi nhíu, hồ nghi nói, Cổ Mộc, cái này quyền gia cừu, ngươi có phải hay không biết lai lịch của nó? Không biết, Cổ Mộc buông buông tay, nói, thật sao? La Mật nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Bất quá Cổ Mộc hoàn toàn chính xác không biết cái này quyển gia cừu đến cùng là lai lịch gì. Cho nên rất thản nhiên cùng La Mật đối mặt, mà cái trước cuối cùng không có nhìn ra cái gì. Thế là có chút không hiểu nói, vậy ngươi tại sao phải đập? Ta nhìn nó niên đại xa xưa, 200 lượng mua lại, chuyển tay lại bán đi nhất định có thể kiếm một bút. Cổ Mộc mặt không đổi sắc nói láo, hắn mới sẽ không đem chính mình có một cái khác trương quyển gia cừu nói cho La Mật nghe. Hắn mặc dù biểu diễn tự nhiên, cũng rất chuyên nghiệp, nhưng La Mật há lại sẽ tốt như vậy lừa gạt. Chỉ gặp nàng híp mắt lại, cười nói, đã ngươi như thế bỏ được dùng tiền, bản tiểu thư cảm thấy một vạn lượng đầu cơ trục lợi cho ngươi có chút lỗ vốn rồi. Cổ Mộc biến sắc, trầm giọng nói, ngươi hẳn là nói chuyện không tính toán. Đương nhiên chắc chắn, La Mật cười nói, một vạn lượng có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không, coi như ra 50 vạn lượng ta cũng sẽ không bán cho ngươi. Ngươi, Cổ Mộc lần nữa tức giận, nữ nhân này quá đáng ghét, một lần lại một lần khiêu chiến chính mình không đánh nữ nhân yêu lương phẩm đức danh giới cuối cùng. Bất quá từ đối với quyển gia cừu coi trọng, hắn vẫn là nhịn không nổi giận, mà là lạnh lùng hỏi, chuyện gì, nói nghe một chút, chuyện này đối với ngươi đến nói rất đơn giản. La Mật mỉm cười, nói, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tại về sau, không cho phép cùng ta La gia là địch đối nghịch. Ngoặc kép, Cổ Mộc khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, nếu như các ngươi La gia muốn giết ta, ta cũng không thể cùng các ngươi đối nghịch. La Mật lắc đầu, nói, có ta ở đây, La gia sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ giúp ngươi, đơn giản một câu. Nếu là La Mật nói cho những người khác nghe, nhất định sẽ đem hắn cảm động. Dù sao La gia đại tiểu thư làm ra lần này hứa hẹn, đủ để cho người vì đó động dung. Nói không chừng đã sớm đi theo làm tùy tùng, thề sống chết hiệu chung. Mà Cổ Mộc lại không cho là như vậy. Đang nghe La Mật nói như thế, nhưng trong lòng nghĩ đến, nữ nhân này sẽ không lại tới âm mưu gì à. Bất quá lần này Cổ Mộc suy nghĩ nhiều, La Mật sở dĩ để Cổ Mộc đáp ứng chuyện này, là xem ở chính mình đau khổ lôi kéo không đến, cuối cùng chỉ có thể cải biến kế hoạch đi kết tốt hắn. Dù sao người này tiềm lực to lớn, ngày sau rất khó tưởng tượng có thể hay không thành tựu võ đạo đỉnh phong. Thêm một cái bằng hữu, tất nhiên là so thêm một kẻ địch tốt hơn nhiều. La Mật chính là để Cổ Mộc làm ra hứa hẹn, tại về sau tương lai sẽ không cùng La gia trở mặt. Trực giác của nữ nhân rất linh, mà La Mật dạng này nữ nhân càng thêm coi trọng trực giác của mình. Cho nên nàng bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua, nếu có một ngày, Tào Châu cùng Định Châu giao chiến, châu cấp thế lực đi đến chiến trường cùng Quy Nguyên kiếm phái gặp nhau, chính mình đem như thế nào đi đối mặt Cổ Mộc, trở thành tử địch a. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Nàng rõ ràng, nếu như đến ngày đó, chính mình khẳng định không xuống tay được. Mà lại nghĩ nghĩ lại, nàng cảm thấy, nếu như trên chiến trường cùng Cổ Mộc là địch, cho dù chính mình bày mưu nghĩ kế, muốn thắng hắn chỉ sợ rất khó. Bởi vì cái này nam nhân rất kỳ quái, có đôi khi biểu hiện ra tính cách rất lão luyện, tựa như là một cái có rất nhiều kinh lịch người, có đôi khi lại rất vô sỉ liền cùng một đứa bé đồng dạng, mà lại theo khoảng thời gian này ở chung, nàng càng ngày càng mê mang, càng ngày càng nhìn không thấu. Tỷ như tại khách sạn, kia Lâm Sa Long khiêu khích hắn, hắn lại thả hắn, cái này khiến nàng coi là Cổ Mộc tính cách có lẽ rất nhân từ. Mà tại vài ngày sau, hắn đi giết Lâm Sa Long, quả quyết tuyệt quyết, tương phản lớn như vậy, để nàng có chút khó mà phán đoán, người này đến cùng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vẫn là nhân từ tha thứ hạng người. Mà lại Cổ Mộc bên người cho tới bây giờ đều có nữ nhân xinh đẹp vây quanh. Nàng đã từng cho là hắn cùng những nam nhân xấu kia đồng dạng, là một cái hạ lưu phôi tử. Bất quá trên thực tế, hắn trừ miệng tiện bên ngoài, vẫn là một cái so sánh chính phái người. Nhất là vừa rồi, nàng nhấc lên Long Linh, cái này nam nhân lại đối với mình có sát cơ. Cái này chẳng lẽ chính là vảy ngược của hắn? Hoặc là nói, Long Linh nữ nhân này mới là hắn chân chính thích. La Mật càng nghĩ càng loạn, mà lại vừa nghĩ tới Long Linh, trong lòng liền có chút chua xót. Cuối cùng đành phải bỏ qua một bên khổ tư nghĩ lung tung. Nói, ngươi có đồng ý hay không? Cổ Mộc cũng tại nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng đi qua phân tích, hắn cho rằng sự tình không lớn. Thế là sảng khoái nói, tốt, ta đồng ý, vậy thì tốt. Viết biên nhận theo đi. Cái này còn cần viết biên nhận theo. Cổ Mộc sụp đổ, cuối cùng ưỡn ngực nói, ta đường đường nam nhi bảy thước nói ra, đương nhiên sẽ không đổi ý, người vô sỉ như vậy. Không viết biên nhận theo, rất khó để ta tin tưởng. La Mật quệt mồm, nói, ngoặc kép, Cổ Mộc lập tức bị thương rất nặng. Cuối cùng La Mật cũng không có thật lấy giấy bút để Cổ Mộc lập xuống chữ gì theo, mà là duỗi ra ngón tay nhỏ, nói, đến, chúng ta ngoéo tay. Cổ Mộc thấy thế khẽ giật mình, chợt dở khóc dở cười thầm nghĩ, Thượng Vũ Đại Lục còn có ngoéo tay loại này định ra hứa hẹn phương thức sao? Quá ngây thơ đi, Cổ Mộc im lặng nói, bất quá vẫn là vươn ngón tay nhỏ, móc tại La Mật kia non mịn trên ngón tay, La Mật lung lay Cổ Mộc ngón tay, đồng thời thần sắc rất nghiêm túc nói, ngoặt tay thắt cổ. 100 năm không cho phép biến. Ngoặc kép, liền ngay cả hứa hẹn ngôn ngữ cũng cùng địa cầu Hoa Hạ quốc giống nhau như đúc. Cổ Mộc lập tức lộn xộn, bất quá chợt nhớ tới tại Bàn Thạch Thành, Đường Ca Cổ Sơn thi triển chiêu kia, Thái Sơn áp đỉnh. Thế là ngầm thầm nghĩ, thế giới này tại sao lại cùng địa cầu cổ Hoa Hạ nước tương tự như vậy? Hắn không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ thêm nữa, muốn rút về ngón tay, bất quá lại bị La Mật chăm chú ôm lấy, mà lại nữ nhân này còn nhìn mình chằm chằm, nhu nhược kia tú mỹ khuôn mặt thì nổi lên từng mảnh đỏ ửng. Sơ qua, liền nghe nàng sâu kín nói ra, từ xuất sinh đến nay, trừ thân nhân, không có nam nhân chạm qua tay của ta. Cổ Mộc trong lòng lộp bộp một chút, là một có kinh nghiệm nam nhân, hắn đột nhiên phát hiện nữ nhân này chẳng lẽ đối với mình động tình rồi. Ai, dáng dấp quá tuấn tú chính là nguy hiểm, tùy địch đều có thể để một cái như hoa như ngọc thiếu nữ luân hãm. Đắc tội, Cổ Mộc nghĩ rút mở tay, mà La Mật chính là gắt gao không buông ra, sau đó lại nghe nàng tiếp tục nói ra, ta vừa rồi nói sai, không phải 100 năm không cho phép biến, là 1000 năm, 1000 năm không cho phép biến. Cổ Mộc trong lòng chỉ có Long Linh, hắn cũng không muốn dính dáng tới cái gì số đào hoa. Mà lại cái này La Mật quỷ vô cùng, nói không chính xác lại là lại đùa giỡn chính mình, cho nên hắn vội vàng nói, thành, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Đại tiểu thư, ngươi nhanh lên buông ra được không? Như thế, La Mật lúc này mới buông ra, sau đó mỉm cười, nói, Cổ Mộc đừng quên, đấu giá hội kết thúc, mời ta ăn cơm. Ếch, Cổ Mộc lập tức âm thầm kêu khổ, cái gì gọi là chuyện hay,